Chương 626, Tiết cử tố khổ, truy vấn Tiết gia. Nghe xong Thái Tố giáo chủ Lý Hồng tụ lời nói, Ngọc Độc Tú vùng xung quanh lông mày không tự chủ được chữ khởi, mình cung ôn nên các chuyện năm đó có chút bí ẩn, trong chư thiên này biết được người không tiện, hôm nay nhưng lây nhiễm nhanh như vậy, ngay cả Lý Hồng tụ cũng biết mình năm đó cùng ôn nên các có nhất chân, cho Càn Thiên dẫn theo bị cắm sừng, đây đúng là ngoài Ngọc Độc Tú dự liệu. Chậm rãi sờ sờ ngón tay, Ngọc Độc Tú hướng về phía Lý Hồng tụ cười, không có ảnh chuyện tình, ngươi đang ở đâu nghe được? Lý Hồng tụ chỉ quanh thân vô số tu sĩ nói, ta ở nơi nào nghe được, phỏng chừng cũng liền ngươi bị mông ở trong khung, hiện tại nói lý ra đều ở đây lưu truyền chuyện này. Ngọc Độc Tú cẩn thận tỉ mỉ quan sát các vị tu sĩ, đã thấy vô số tu sĩ ánh mắt mịt mờ ở mình cùng Càn Thiên, ôn nên các mặt mũi thượng lưu ngược lại qua. Đối với các vị tu sĩ ánh mắt, Ngọc Độc Tú coi như không thấy, nhưng mà chậm rãi nhìn trong hư không quần cuộn vặn vẹo hư không. Phương này tiểu thiên thế giới lúc này xuất hiện, cũng vừa lúc hợp thiên địa này bốn mùa, hôm nay phong thần viên mãn, chúng thần đã trở về vị trí cũ, hôm nay giới cũng đúng thời cơ ra. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương từ chối cho ý kiến, Lý Hồng tụ nhưng thật ra mở miệng nói, ngươi chủ trì phong thần vị, cũng đã quên nhà ngươi tiểu muội, chẳng lẽ vài thập niên không gặp, đem nhà ngươi tiểu muội đã quên. Ngọc Độc Tú đem tay háo trong chấp pháp thiên thần thần vị ngưng tụ mà thành con dấu lấy ra nữa, nếu là ta vợ con muội vô pháp chứng liền tiên đạo, cái này chấp pháp thiên thần vị chính là nàng. Thật là lớn khí phách, vậy ngươi làm sao? Nguyên Thủy Thiên Vương nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái kiên định ánh sáng, tiết lộ không hối hận, không cho lui trở về, cái này chấp pháp thiên thần vị hội tiêu diệt ta ý chí chiến đấu, cái này thần vị còn là giao phó cho ta vợ con muội đi, chờ nàng vượt qua ba thai, cái này thần vị có thể cho. Ngươi sẽ không sợ chứng liền tiên đạo thất bại? Rơi vào luân hồi, Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt thay đổi liên tục, đối với Ngọc Độc Tú cũng dâng lên lòng kính sợ. Ngọc Độc Tú phải tu hành chi lộ chân đang dũng sĩ, không để lối thoát, nhất tâm đi tới. Nếu là thất bại, còn lại là cửu tử nhất sinh, rơi vào luân hồi. Ngọc Độc Tú cười mà không ngữ, hắn đương nhiên sẽ không nói, bản thân có tiên thiên phủ tang mục nơi tay, cái này thọ mệnh vấn đề, chỉ sợ là giáo tổ cũng không dám nói thọ mệnh hội so với trưởng. Đang nói, đã thấy Thái Nguyên nói phương hướng chuyển đến một trận rối loạn. Đã thấy Tiết Cử sắc mặt trang trọng đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn Tiết Cử, Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên cười nhạt, ồ, lần trước năm ngựa xé xác, cư nhiên cứ gọi ngươi sống lại, thực sự là vận may nói, xem ra Thái Nguyên giáo tổ đối với ngươi không tệ lắm, cư nhiên cho ngươi xá phong tinh đấu thần vị. Ngọc Độc Tú Tiết Cử nhìn Ngọc Độc Tú, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nhất tia giận dữ hiện lên, cái này lửa giận tựa hồ có thể dấy lên ngập trời cuộn sóng. Đem cái này khung thương xuyên thủng. Tiết ra đến tuột cùng chết bao nhiêu người không có ai biết, có thể Tiết Cử biết. Cổ lửa giận mạnh mẽ bị Tiết Cử mạnh mẽ đè xuống, đã thấy Tiết Cử thật dài hít một hơi, năm đó trong vực phản giáo việc. Ta Tiết ra mặc dù có lỗi, nhưng cũng bỏ ra huyết đại giới, bổ tọa hôm nay không phải là cùng ngươi tới cãi nhau, mà là có chuyện muốn nói cho ngươi. Nga Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn Tiết Cử, dứt lời, chuyện gì? Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng tụ thấy thế nhanh lên rời đi. Cái này Tiết gia cùng Ngọc Độc Tú, Thái Bình đạo ân oán, mọi người đều biết, lúc này thấy Tiết Cử cư nhiên đi tới Ngọc Độc Tú bên người, nhất thời liên tiếp ghé mắt. Hừ. Ngọc Độc Tú lạnh lùng hừ một cái. Trong nháy mắt chúng thần yên lặng, đều thu hồi ánh mắt. Không dám nhìn hơn. Ngươi có lời gì nói bổn tọa cũng nghe một chút, ngươi cái này kẻ phản bội có thể nói ra nói cái gì? Ngữ Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói. Tiết Cử đôi chăm chú nhìn Ngọc Độc Tú, năm đó phong thần việc. Ta Tiết gia tuy rằng có lỗi với Thái Bình đạo, Nhưng cũng không phải là không có nguyên nhân. Nói đến đây, Tiết Cử hạ giọng, tiến đến Ngọc Độc Tú bên tai nói, năm đó ta Tiết gia sở dị phản giáo, là bởi vì ta Tiết gia gia chủ, mấy trưởng quyền trưởng lão, cái đều bị người đánh tan hồn phách, lấy trộm thể xác, sau đó lấy lực vàng thao lẫn lộn, vẫn ẩn núp ở Thái Bình đạo, chỉ thị ta Tiết gia phạm vào đại sự. Cái gì? Ngọc Độc Tú nghe xong Tiết Cử lời nói, nhất thời vẻ sợ hãi cả kinh, trong lòng cuốn lên cơn sóng gió động trời. Ngươi nói nhà ngươi gia chủ bị người đoạt xá đồng thời đánh tan hồn phách. Đoạt xá, tên này ngược lại rất khác biệt, không sai, sự thực đúng là như vậy, không phải ngươi cho là tại sao ta Tiết gia gia chủ không có được thần vị? Tiết Cử thanh âm trầm. Ngọc Độc Tú sắc mặt bất động, sau một khắc lấy ra trong ngực phong thần bảng, sau đó đem xúc lên, quan sát cái này phong thần bảng trung thần chi danh hào, đúng là không có tìm Tiết gia gia chủ và mấy trọng yếu trưởng lão. Nhưng có chứng cứ. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu hồi phong thần bảng nói. Có chứng cứ còn dùng khiến cho ta Tiết gia như vậy chật vật? Tiết Cử cười khổ không chỉ. Là ai làm hạ, ngươi cũng biết hiểu. Ngọc Độc Tú lên tiếng nói. Ta hoài nghi là Ngụy gia. Tiết Cử trong mắt lóe lên lau một cái vẻ cừu hận, chắc chắn Ngụy gia. Không Ngụy gia cái đó, Ngụy gia, Ngọc Độc Tú nói. Còn có thể có cái đó, đương nhiên là tu luyện giới cái đó muôn đời gia tộc Ngụy gia. Có người nói Ngụy gia ở tổ tiên đã từng xuất hiện qua chuẩn tiên nhất cấp bậc cường giả Tiết Cử nói. Nói lên Ngụy gia, Ngọc Độc Tú trong lòng nhưng thật ra cũng có chút ấn hưởng, cái này Ngụy gia bái sư cùng các môn phái, cùng cửu đại vô thượng tông môn cái đều có cấu kết, có đệ tử tiến nhập trong đó bái sư học nghệ, nhưng Ngụy gia bản thân nhưng cũng không có đầu nhập vào một cái gia tộc, mà là tổ kiến gia tộc, vẫn thư phục lại tu luyện giới. Ngụy gia có chứng cứ sao? Nếu là không có chứng cứ, cũng không thể loạn rảo. Chuyện này nhưng là phải người chết. Ngọc Độc Tú giọng nói ngưng trọng. Chứng cứ các ngươi đi tìm, ta có thể cho ngươi cung cấp chứng cứ, chỉ có một, điều này chứng cứ thế nhưng ta Tiết gia để chứng minh mình thanh tôn công, hao tốn sức của chín châu hai hổ tìm tới. Tiết Cử bàn tay khẽ động, đã thấy một cái túi gấm rơi vào hắn trong tay, đem đưa cho Ngọc Độc Tú, cái này túi gấm chính là đầu mối duy nhất có thể chứng minh ta Tiết gia thanh tôn công chỗ vật, mong rằng động chủ minh xét. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, trở bàn tay giữa không gian đem túi gấm cầm trong tay, việc này bổn tọa thì sẽ truy vấn, nếu là ngươi Tiết gia bị oan khuất, bổn tọa tự nhiên sẽ cấp cho bồi thường. Bồi thường làm sao bồi thường ta Tiết gia mấy nghìn miệng ăn tính mệnh, ngươi làm sao bồi thường? Tiết Cử ánh mắt của dậy đỏ. Ngọc Độc Tú không nói một lời, nhưng mà nhìn Tiết Cử một cái, không thèm nói nhắc lại. Tiết Cử trì hoãn chậm tâm tình kích động nói, vi trần mà, làm sao không thấy được vi trần ngươi thân là sư huynh, vì sao không vì vi trần mưu hoa một pho tượng thần vị? Bổn tọa làm việc, tự có đạo lý, không cần ngươi tới giáo. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn Tiết Cử một cái. Hảo, mong muốn ngươi có thể tra cái tra ra manh mối, đưa ta Tiết gia thuần khiết. Nhìn Tiết Cử đi xa, Ngọc Độc Tú lặng lẽ vớt túi gấm, trở tay đem túi gấm bỏ vào trưởng trung càn khôn, hướng về phía bên người Tôn Xích phân phó nói, tạm hoan đối với Tiết gia truy sát, đi tra một chút Ngụy gia. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Tôn Xích nghe vậy túi người hành lễ, hướng về xa xa đi đến. Trong hư không, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú nhìn phía xa kích động phong vân, trong mắt lóe lên từng đạo sảng giọng ánh sáng, năm đó việc, đến tột cùng ai đúng ai sai, lúc này thoạt nhìn nhưng điểm đáng ngờ nặng nề, nếu là Tiết Cử không khẩu răng trắng, Ngọc Độc Tú tự nhiên không tin, nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Độc Tú đối với Đức Minh có hoài nghi. Hừ, thật cho rằng hoàn toàn hủy thi diệt tích sao? Chuyện này nhược muốn mở ra đột phá khẩu, còn nu từ Đức Minh trên người vào tay, năm đó chỉ sợ Thái Bình giáo tổ cùng Thái Nguyên giáo tổ đều bị người xiêm áo một đạo, cho nên Tiết gia phản giáo, mới tiếng sấm mưa to chút ít, Thái Bình giáo tổ nhưng mà phái môn hạ đệ tử truy sát, nếu là giáo tổ tức giận, chỉ sợ truy sát không phải là đệ tử kia, mà là Thái Bình giáo tổ, vậy quá Nguyên giáo tổ cũng phát hiện mình bị xiêm áo một đạo, vì vậy mới bảo vệ tới Tiết gia, chính là vì điều tra rõ chân tướng. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ. Bất kể như thế nào, chuyện này đều phải tra cái tra ra manh mối, không cho đãi lộ ra, coi như là để này chết đi đồng môn, ta cũng phải đuổi tra tới cùng. Không chút lưu tình, Ngọc Độc Tú khuôn mặt băng lãnh, vừa lúc hôm nay thần vị đã xá phong hoàn tất, có chút sổ sách cũng nên nói từng việc thanh toán. Bất quá vi trần đi đâu rồi? Theo lý thuyết, vi trần tử vong hẳn là vào cái này phong thần bảng phải. Ngọc Độc Tú trong lòng tính toán, yên lặng không nói. Đang suy nghĩ gì ngay Ngọc Độc Tú trầm tư là lúc, một trận quen thuộc ngôn ngữ ở vang lên bên tai, nghe nói thanh âm này, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ như mày, sao ngươi lại tới đây?